Chương 199, Sumis rừng rậm, bạo động cái nấm. Huệ và căn bản là không để ý tới này vài con Sumis cổ vũ, bị vài con tiểu cái nấm đầu gọi phiền huệ và trực tiếp từ trên cây khô ném cái kế tiếp quả táo hạch trực tiếp nện ở một con Sumis trên đầu, mà hậu thân thể lật lên trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Sumis môn nhìn thấy huệ vải muốn nên ngang rời đi lúc này phát sinh từng trận tiếng kêu gào, hảo như là đang kêu gọi đồng bạn. Vào lúc này từ cây cối hai bên lại là nhảy ra vài con Sumis, huệ và thị uy tính mà sáng một cái chính mình sắc bén lợi chảo, nhưng mà này vài con Sumis căn bản không để ý tới huệ và uy hiếp mà là hỗ trợ đồng thời kêu to. Vào lúc này rừng cây trong truyền đến một trận run ba tiếng, hai con bờ rễ lùn từ hai bên trên cây nhảy xuống đứng ở huệ vải trước mặt. Mà yêu huệ vải lần này thu hồi sự coi thường, nhìn trước mặt này hai con bờ rễ lùn thân hình đột nhiên nổi lên. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng trực tiếp bay trốn đến hai con bờ rễ lùn bên cạnh người, lấp lánh ánh kim loại huy vũ liên tục mà xuất. Hai đòn mẹ tổ cân vừa vặn thừa dịp bờ rễ lùn chưa kịp phản ứng cực điểm đánh trúng đối thủ nhược điểm. Hai con bờ rễ lùn gặp hẹ vài một cái trọng thương thân thể tung bay té ra ngoài. Sumis môn đang tiếp tục kêu to, sau đó hai bên rừng cây không ngừng loạch xoạch run run. Hẹ và còn không có đắc ý bao lâu từ hai bên rừng cây từng người nhảy ra bôn nở con bờ rễ lùn. Lần này huệ vải rốt cục ý thức được việc lớn không tốt, ta mở con bờ rễ lùn nhìn huệ và cùng nhau hô quát một tiếng, sau đó thân hình đồng thời nổi lên, lại như là đạn pháo bình thường hoành bắn ra, trong không khí khuấy động liên tiếp tiếng nổ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bên trong vùng rừng rậm một viên to lớn cây cối lại như là bị thất thương quyền bắn trúng giống như vậy, thân cây gãy vỡ thành mấy khối bốn phía tiên phi ầm ầm sụp đổ. Huệ và thân thể lại như là như diều đứt dây bình thường xuất phi hơn 10 mét xa, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với băng hệ sở thái cùng ác hệ đặc thai song trọng thuộc tính bộ kẻ mẩn tới nói thương tổn to lớn. Mà vài con bờ rễ lùn một kích thành công sau đó lần thứ hai phát động công kích, huệ vài lần này rốt cục ý thức được chính mình gặp rắc rối, vội vã từ trong miệng khuyết tán bắn nhanh xuất vài đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng. Này một chiêu đối với bờ rễ lùn tới nói quả nhiên có uy hiếp tính, huệ và thừa dịp bờ rễ lùn lui tránh thời khắc vội vã kéo bị thương thân thể giạt ra tử chạy trốn, hiện tại không phải xính cái dung của thất phu thời điểm, tiếp tục đợi ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị này quần bờ rễ lùn đánh đánh. Mà này ta mở con bờ rễ lùn cùng trước gặp huệ vài đánh lén này hai con cùng nhau truy chạy tới, xem này khí thế hùng hổ dáng vẻ là không dự định liền dễ dàng như vậy mà buông tha người này. Mà đám kia rủ Miss Moon nhưng là tứ tán tản ra tiếp tục triệu tập đồng bạn đi tới. Bên này hẹ vài đụng phải bờ rễ lùn truy sát, mà một mặt khác tản ra đến tìm kiếm hẹ và tủ cổ chan cùng may đồng học tắc hai người vừa vặn nghe đến bên này truyền đến to lớn vang động, hai người vội vàng hướng bên này truy chạy tới. Mà chỉnh cánh rừng bởi vì hẹ vài gợi ra bạo động hảo như triệt để mà đánh vỡ bên này yên tĩnh. Chính ở bên trong vùng rừng rậm siêu tầm hẹ và sở sẹp tải vội vàng hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Lạc khái sách hẹ và chính đang liều mạng chạy trốn thời khắc đột nhiên từ phía trước đại thúc trên lại là nhảy xuống hai con bờ rễ lùn. Không nói hai lời, hai con bờ rễ lùn vung lên nắm đấm trực tiếp luân lại đây. Lần này hẹ và không dám ham chiến, truy binh phía sau dính quá gấp, nếu như bị cuốn lấy liền xong đời. Hẹ vài nhảy lên vừa tách ra hai con bờ rễ lùn trọng quyền. Nhưng là vừa có hai bóng người không biết lúc nào từ mặt đất trốn ra, hai đòn thượng thiên quyền thời cơ chảo phi thường xảo diệu trực tiếp liền đem hẹ vài ngửa mặt gỡ bay đi ra ngoài thân thể ngã rầm trên mặt đất. Mà vào lúc này mặt sau chăm chú truy đuổi hẹ vái bờ rễ lùn rốt cục đuổi tơ y, một đám bờ rễ lùn vung vẩy lấp lánh ánh sáng màu trắng nắm đấm liền muốn đánh kẻ xa cơ, thế nhưng vào lúc này đột nhiên hai đạo bích lục lưỡi dao ánh sáng loe qua. Cây cối nửa bên hai viên tráng kiện cây cối ầm ầm sụp đổ, một đám bờ rễ lùn bị này cắt ra bầu trời đêm lưới dao cùng nhau chém bay đi ra ngoài. Sờ sẹp ta quỳ một chân xuống đất, hai cái vượt quá ba thước tăng trưởng lịp bờ lạ dao nhau trước ngực, khoe miệng ta ngậm xéo một cái cành cây. Sờ sẹp tại nghiêng đầu nhìn một tiếng vết thương mẹ vải, đồng nhiên một trận kình phong kéo tới, sờ sẹp tại thân hình hét tầm bay lên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất bắn lên một đám bụi trần. Sờ sẹp tại thân thể đáp xuống một cái cực kỳ bá đạo lịp bờ lạ phách quán mà xuất trực tiếp đem mặt đất vỡ ra một đạo khe nước to lớn, kể cả hai con bờ rễ lùn trực tiếp bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lạc khái sách bờ rễ lùn môn từ trên mặt đất bò, một con bờ rễ lùn trực tiếp đứng dậy nhìn sờ sẹp tài lớn tiếng kêu to. Sở Sẹp Tài nghe được Bờ Rễ Lùn khiếu nại cau mày, hành trang quá mức tạm biệt một chút hẹ vải nhưng là vội vàng quay đầu đừng lên tiếng không nói, người này không hấp thụ chút dạy dỗ là sẽ không biến hóa ngoan, hiện tại chỉ có thể dựa vào Sở Sẹp Tài che chở. Sở Sẹp Tài thu cánh tay về rìa ngoài này hai cái lực uy hiếp 10 phần ngọc bích lưỡi dao, thẳng tắp mà đứng ở hẹ và trước mặt nhìn Bờ Rễ Lùn không chút nào muốn cho. Xem ra nó là muốn cùng này quần Bờ Rễ Lùn môn hữu hảo hiệp thương giải quyết này lên phân tranh. Thế nhưng đối diện Bờ Rễ Lùn môn đầu liên tục đung đưa, cầm đầu con kia Bờ Rễ Lùn càng là chỉ vào hẹ vải liên thanh quát lớn, xem ra chúng nó là không muốn liền như vậy giảng hòa. Vừa lúc đó, một con màu vàng chim lớn bay xuống hàng ở trên mặt đất, Bờ Rễ Lùn môn nhìn đột nhiên hạ xuống tịt ghi họt từng cái trên mặt lộ ra để phòng vẻ mặt. Mà Sở Sẹp Tài nhưng là cùng tịt ghi họt giao lưu với nhau. Sau đó tịt ghi họt phi thường dứt khoát mở ra lợi chảo kiểm chế trụ hẹ và thân thể bỗng nhiên bay vọt lên. Lạc khái sách Bờ Rễ Lùn nhìn ke cờ âm mở đầu hẹ vãi lại muốn chạy trốn lập tức như thế nào chịu ngừng lại. Lúc này trực tiếp thì có bô nở con Bờ Rễ Lùn hét tầm mà lên. Lấp lánh bạch rượu ánh sáng thượng thiên quyền trực tiếp liền hướng này tịt ghi họt đánh xuống đến. Thế nhưng có một bóng người nhanh hơn Bờ Rễ Lùn. Sở Sẹp Tài trợn quát một tiếng hai đạo lưỡi dao giao nhau trước ngực phách quán xuất một đạo thập tự lưỡi dao sắc đem này vài con Bờ Rễ Lùn cùng nhau hoanh ngã xuống. Sở Sì Sổ Tịt Ghi Họt thừa dịp cái này lỗ hổng trực tiếp mở ra màu vàng cánh sau đó mang theo hẹ vài rời xa đất thị phi này. Này hôn tiểu tử nếu như bị này quần nổi giận Bờ Rễ Lùn bắt được nhất định sẽ bị đánh giết đến cha. Sở Sẹp Tài một mình đối mặt mười mấy con Bờ Rễ Lùn. Rất có năm đó đương dương trưởng phản trương dực đức nhất nhân chặn ta mở 10 vạn đại quân khí thế. Tuy rằng cái này hình dung hơi cường điệu quá, thế nhưng đối mặt đồng dạng số lượng Bờ Rễ Lùn mẹ và chỉ có con đường trốn, nhưng mà Sở Sẹp Tài nhưng là không nhúc nhích chút nào. Mà một mặt khác, nguyên bản nghe được động tĩnh truy chạy tới tủ cổ chan cùng may đồng học QNZ là gặp phải phiền toái, một đám sứ dù mị đưa các nàng hoàn toàn vây quanh trụ. Chưa kịp hai người kêu ý thức được là chuyện gì xảy ra này quần dù mị nhưng là đột nhiên nổi khủng, trực tiếp phun ra một trận hạt màu vàng sở tùn sở bỏ chưa. Này ban ra hỏa tủ cổ chan vội vã lôi kéo may đồng học vắt chân lên cổ chạy ra, vừa nay chúng ta tiến vào rừng rậm thời điểm liền không nhìn thấy một con dù mị, hiện tại đột nhiên gặp phải như thế một đám làm sao lại đột nhiên hướng về chúng ta phát động công kích đây dù mị, cái nấm bổ kem mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giật hai. Trong rừng rậm ẩm ướt lá úa thổ nhưỡng là nó thích ăn nhất, chỉ cần tại hạ quá thời gian dài mưa to hậu tiến nhập rừng rậm, liền sẽ thấy rất nhiều dù mị tụ tập ở ăn lá úa thổ nhưỡng. Yêu thích ở mức nơi, ban ngày thời điểm vẫn giấu ở rừng rậm trong bóng cây. Cảm nhận được nguy hiểm thì liền năng lực từ đỉnh đầu phun ra độc phấn cùng độc bào tử bảo vệ mình, nếu như không cẩn thận hút vào độc bào tử, trên thân thể mỗi một nơi đều sẽ rất đau. May đồng học hô to một bên cầm sách tranh một bên cuồng mệnh mà chạy trốn, coi như là muốn bảo vệ mình thế nhưng QNZ không có đạo lý công kích chúng ta à, chúng ta cũng không có làm cái gì nguy hại chúng nó sự tình đây không thể liền làm sao ngồi chờ chết tủ cổ chan hất tay móc ra một viên bột bản lớn tiếng quát, đối phó thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn nên dùng hỏa hệ phi dở thai, xin nhờ người, tạch lọ xì ẩn. Dùng Inferno đem như vậy ra hỏa xua tan bạo ca tài phí lò xì ẩn bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Sau đó gào thét từ trong miệng phun quán xuất hai đạo hỏa long long quyển ở Sjumis trước mặt rắc một đám lớn biển lửa. Quả nhiên, cực nóng biển lửa ở Sjumis trước mặt ta hóa thành một lớp bình phong nhượng chúng nó trực tiếp trốn bước, nhưng mà còn không có chờ hai người này thở một hơi đột nhiên lúc thì trắng rượu hào quang lóe lên. Tu cổ chan cùng may đồng học chỉ nghe một trận tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó trực tiếp Inferno tuyệt chiêu lắt thành biển lửa bỗng nhiên nổ tan bắn tung tóe, bô nở con Bờ Rễ Lùn song song đứng thẳng trợn mắt nhìn thẳng Flo Xì Ẩn, dĩ nhiên dùng mạch un đem hỏa diệm đánh tan. Lần này là tiến hóa mô hình A, sức chiến đấu cùng dù mị không nhưng đối với ca cờ loa y tủ cổ chan nhìn trước mặt bô nở con Bờ Rễ Lùn hừ lạnh nói, chẳng hiểu ra sao liền hướng chúng ta phát động công kích, nếu ngươi thật sự muốn đánh như vậy liền đến đi. VWTO sợ VWTO A tủ cổ chan ý chí chiến đấu sục sôi, mà một bên may đồng học nhưng là nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng sợ hãi mà nói rằng, chúng ta thật sự muốn theo chân chúng nó liều mạng à, hay là thôi đi, này quá nguy hiểm sợ cái gì, lấy. Hỏa hệ phì giờ hai bổ kẹ mần đại sư làm mục tiêu, ta lẽ nào hội sợ này ban hoang dại thảo hệ gở giặt hai bổ kẹ mần sao? Xung quanh đột nhiên lập lòe một đôi đối với màu đỏ mắt mang, tù cổ tràn ngự khí vì đó hơi ngưng lại, chỉ thấy từ hai bên trong bụi rậm lại là loạch xoạch mà nhảy ra bôn nở con bờ dễ lùm, quay đầu nhìn lại. Liền ngay cả mặt sau cu nở dê là xông tới đồng dạng số lượng bờ dễ lùn đưa các nàng hoàn toàn vây quanh trụ. Không phải dù mị rừng rậm à, làm sao hội bồ cờ lên nhiều như vậy? Bờ dễ lùn tủ cổ chan ra đầu tê dại một hồi, bất quá na nở dê vẫn an ủi bên người may đồng học nói rằng, không cần sợ hãi, toàn bộ giao cho ta đến ứng phó. Mấy vệt sáng trắng lóe qua, tủ cổ chan đem bờ lạ dẻ kẹn, em bồ còn có hưu đùn cùng tọt quản một mạch mà cho gọi ra đến. Lần này là chân chính chủ lực ra hết. Lạc khái sách bờ dễ lùn môn cùng nhau bạo hống một tiếng, đồng thời vung vẩy lấp lánh màu trắng chói lọi mạch bùn bạo xung lại, mà tủ cổ chan các nàng bên này cu nở dê là không chút nào hàm hồ. Năm con hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mần cùng nhau phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu chặn đến địch. Một trận ầm ầm nổ vang, cực nóng hỏa diễm tư tán bắn mạnh bắn tung tóe. May đồng học trải qua không đành lòng lại nhìn vội và ôm đầu ngồi xổm xuống. Mà song vương lần này tập thể hỗn chiến dẫn đến kết quả chính là bờ dễ lùn môn trực tiếp bị ngọn lửa đánh bay ra ngoài, mà tài phlỏ xì ẩn chúng nó đồng dạng không dễ chịu, mỗi cái chí ít đều đã trúng hai đòn cường lực mạnh ủn. Bờ lạ dư kèn trước tiên quát lớn dùng một cái bờ lạ dở kịch đánh ngã một con bờ dễ lùn, sau đó ẻm bùa cùng tài phlỏ xì ẩn chúng nó đuổi tới cùng còn lại bờ dễ lùn môn triển khai gần người vật lộn. A may đồng học ôm đầu ngồi trồm hôm trên mặt đất một trận la to. Thiếu nữ chỉ lo trận này hỗn loạn không thể tả quần giá sẽ đem na nở dê cho lan đến đi vào. Na nở dê không có tọt quán này dày nặng mai rùa làm bảo vệ, hơn nữa cu nở dê không có ẻm bùa này thân thể cường hãn. Nếu như chúng vào một cái công kích này không phải chơi vui. Bạo ca bờ lạ dê kèn trên cổ tay hỏa diễm nổi lên. Cường lực phỉ dở bùn trực tiếp đem một con bờ dê lùn tàn nhẫn mà đập ở một cái đại thụ bên trên. Ẻm bùa cùng tạch lỏ xỉ ân cùng nhau bạo phát. Phi thường gọn gàng nhanh chóng mà đem này một đám bờ dễ lùn toàn bộ đánh đổ. Hào hù đùn lấy một cái phở là mẹt giờ đem sử dụ mỹ môn bước lui. Tu cổ chan liền vội vàng đem thất kinh may đồng học từ trên mặt đất kéo. Đúng là, vừa nãy xung phong nhận việc mà muốn chạy ra đến, vào lúc này lại dọa thành bộ dáng này. Không chỉ là tủ cổ chan cùng may đồng học bên này, toàn bộ rừng rậm hảo như đều là theo bạo động giống như vậy. Canh dự ở nơi đóng quân sủ dị cùng ạ lẹt xa đại ký giả cu nở dê là gặp phải một đám sứ dù mị cùng bờ dễ lùn vây công. Nội vợ trải qua xuất tới cứu giá, thế nhưng chỉ bằng nó một cái nhân thần dũng hiển nhiên không chống đỡ được nhiều như vậy đối thủ, mà long bọn hắn đáp ở đây lều vải trải qua bị sách liệm siềng. Nếu như không phải rổ bặt cùng xịp chỉ đúng lúc về đến giúp đỡ ngăn trở đám người kia, tình thế đúng là nguy hiểm. Gào A yên tĩnh trên vùng rừng rậm bầu trời vang lên một trận cao vút tiếng rồng ngâm, long kỵ thừa ở xạ lạ mẹn sờ trên người dán vào trên vùng rừng rậm không lơ lửng giữa trời bay lượn, trên mặt đất là một đám cấp tốc truy chạy tới bờ dễ lùm. Long bên này cu nở dê gặp phải cùng này ban cái nấm công kích, chỉ bất quá hắn đến hiện tại còn không hiểu nổi tất cả những thứ này căn nguyên đều là hắn con kia vừa tiến hóa tiểu tử làm ra đến. Long đến hiện tại còn ở oán giận tại sao nơi này cái nấm dĩ nhiên hội cùng cấm kỵ chi xâm thảo hệ gở giặt hai bộ kẹ mẩn bình thường có tính chất công kích. Xạ lạ mẹn sở kéo cao thân hình cấp tốc lược không phi hành, nhượng trên mặt đất bờ dễ lùn không thể làm gì. Một đạo bóng người màu vàng nóng từ phía sau phi thiểm mà qua, tịt ghi họt nắm lấy hẹ và từ phía sau đuổi lại đây cùng xạ lạ mẹn sở sánh vai cùng nhau phi hành. Nhìn thấy hẹ vải này một bộ tủng lôi kéo đầu dáng vẻ lòng trong lòng đống nhiên một đột, sẽ không phải là tên tiểu tử này chọc vào cái nấm hoa đi, đúng là càng nghĩ càng có khả năng này. Bất quá long lập tức cu nở dê không có thời gian đi kiếm minh đây là như thế một trường hợp, nhìn rừng rậm này quần dù mị cùng bờ dễ lùn quần tình xúc động dáng vẻ hay vẫn là rời đi trước đất thị phi này lại nói. Long móc ra buộc bạn đem thịt gỉ họt cùng hẹ và thu hồi đến buộc bạn trong. Sau đó vội vã bắt chuyện xạ lạ mẹn sở hướng về nơi đóng quân chạy trở về. Xạ lạ mẹn sở bỗng nhiên một tiếng rồng gầm, sau đó gầm thét lên hướng về thiên không phóng ra xuất một viên huyễn lệ dở dạ cổ mở tệ ổ ầm ầm nổ tung. Ở cấm kỵ chi xâm sau đó long bọn hắn liền ước định cẩn thận dùng dở dạ cổ mở tệ ổ làm đạn tín hiệu đến sử dụng tới, bất qua ở trong đêm tối này xác thực phi thường bắt mắt.